Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, 149. Phạn Già Lang ngày thường căn bản không có công tác, trừ bỏ đón đưa Hứa Nghệ Dương trên dưới học, còn lại thời gian đều ở học tập đủ loại tri thức. Nhàn hạ thời điểm ngồi ở trên ban công phát ngốc. Như vậy nhật tử đào cũng coi như là thú vị. Hôm nay, biến mất hồi lâu Phạn Khải Toàn thế nhưng cho hắn gửi đi hai bức ảnh. Phụ ngôn là cảm ơn. Hắn click mở vừa thấy, tức khắc cười, ảnh chụp là ở nào đó du thuyền thượng quay chụp. Phạn Khải Toàn ăn mặc một kiện rộng thùng thình sơ mi trắng. Nút thắt không khấu hảo, lộ ra một tảng lớn to lớn ngực. Làn da so trước kia phơi đen rất nhiều, có vẻ phi thường khỏe mạnh. Nhất dẫn nhân chú mục vẫn là trên mặt hắn tươi cười. Như vậy sang sảng tùy ý, cùng vãng tích trầm ổn khắc chế hoàn toàn bất đồng. Hắn cười xem màn ảnh, trong mắt lập lòe vui sướng quang mang. Cầm chai bia tay phải vơn quanh Đinh Vũ cổ, đem người nọ hướng chính mình trong lòng ngực kéo. Đinh Vũ đồng dạng ăn mặc một kiện hưu nhàn áo sơ mi. Lại là màu đen, làn da vẫn là như vậy tái nhợt, nhưng luôn là ngưng ở đáy mắt hung ác nham hiểm cùng mỏi mệt lại biến mất đến không còn một mảnh. Tươi cười so bầu trời mặt trời chói chang còn muốn trương dương. Hai người tựa đang nói cười, lại tựa ở đùa giỡn. Cái loại này nhiệt liệt mà lại thân mật bầu không khí cơ hồ tràn ra ảnh chụp. Lây bệnh cho nhìn bọn họ người. Mặt khác một chương ảnh chụp là hai người đứng ở một khối đá ngầm thượng bóng dáng. Đinh Vũ ngẩng đầu nhìn ra xa vô ngần hải thiên, Phạn Khải Toàn lại nghiêng đầu, thật lâu ngóng nhìn hắn mặt, hoàng hôn ánh chiều tà kéo dài quá hai người cắt hình. Cũng mơ hồ bọn họ biên giới, Phạn Gia La nhìn chằm chằm này hai bức ảnh nhìn thật lâu. Không cần triển khai từ trường cũng có thể cảm ứng được vờn quanh với hai người quanh thân tình yêu. Bọn họ yêu nhau, một nụ cười lâu dài mà ngưng kết ở Phạn Già La đáy mắt. Hắn không biết nên như thế nào hồi phục mới hảo, chỉ có thể phát ra thỏa mãn thở dài. Đương hắn chuẩn bị tắt đi nói chuyện phiếm giao diện khi Dương Thắng Phi phát tới một cái tin tức, ngôn ngữ thập phần ngắn gọn. Phạn lão sư, hung thủ bắt được, căn cứ ngài cung cấp manh mối. Chúng ta tìm được rồi nhân chứng cùng vật chứng. Phạn Già La đang muốn nói chúc mừng, bên kia lại bay nhanh phát tới rất nhiều tin tức, tâm tình tựa hồ thập phần không bình tĩnh, chính là truy tố kỳ đã qua, năm nay 8 tháng vừa qua khỏi, ta còn là chậm một bước. Hắn thực kiêu ngạo, ở vô cùng xác thực chứng cứ trước mặt lại cái gì cũng không chịu chiêu. Chỉ là đối ta nói truy tố kỳ qua, hắn ở cố ý tra tấn ta. Phạn lão sư, pháp luật rốt cuộc là dùng để đang làm gì? Ta đối công tác của ta sinh ra hoài nghi. Phạn lão sư, ta hảo hận, ta muốn giết hắn. Phạn Già La tưởng khuyên hắn bình tĩnh. Đầu ngón tay dừng lại ở trên màn hình di động lại thật lâu vô pháp tổ chức khởi hữu hiệu ngôn ngữ. Ở vô pháp cảm ứng được đối phương nội tâm thế giới thời điểm. Năng lực của hắn kỳ thật phi thường hữu hạn. Hắn cũng là một cái thường thường sẽ cảm thấy bó tay không biện pháp người thường. Liền pháp luật đều không thể nề hà việc, hắn có thể làm tựa hồ càng thiếu. Một câu đơn giản khuyên giải an ủi căn bản vô pháp tắt Dương Thắng Phi nội tâm hừng hực lửa giận. Thân nhân chết thảm cần thiết dùng huyết mới có thể hoàn lại. Hắn nghĩ nghĩ, thế nhưng thói quen tính mà đem mấy tin tức này tiệt đồ. Gửi đi cấp Tống tiến sĩ. Không biết từ khi nào khởi, Tống tiến sĩ đã thành hắn chuyên trúc tâm lý cố vấn sư. Mà hắn lại hoàn toàn không ý thức được điểm này. Đây là việc nhỏ, Tống Duệ hồi phục thật sự mau. Ngữ khí cũng như nhau thường lui tới trầm ổn. Ở trong mắt hắn, trên thế giới tựa hồ không có chuyện dễ cùng việc khó khác nhau. Chỉ xem ngươi có nguyện ý hay không đi làm mà đi theo ta đánh giá. Hung thủ phạm án thủ pháp phi thường thành thạo, đối phạm tội chứng cứ xử lý cũng kinh nghiệm lão đạo. Hắn có cực cường phản trinh sát năng lực cùng cực cao tố chất tâm lý. Dương Thắng Phi tỷ tỷ tử tuyệt phi hắn lần đầu gây án. Cũng không phải hắn cuối cùng một lần gây án. Hắn trên người khẳng định còn có khác án tử. Chỉ cần đem này đỏ án tử đào ra, hắn tự cho là qua truy tố kỳ, liền căn bản lập không được chân. Bởi vì liên hoàn giết người án là không có truy tố kỳ. Đây là trọng án muốn án, vô luận thời gian qua bao lâu, công kiểm pháp cơ quan đều sẽ giữ lại đối hắn khởi tố quyền. Ngươi hỏi một chút Dương Thắng Phi hiện tại ở đâu, ta lập tức qua đi giúp hắn thẩm vấn người bị tình nghi. Tống Duệ tin tức giống một chản chản chỉ lộ đèn, đốt sáng lên Phạn Già La Mát, cũng làm hắn nhấp thẳng cánh môi dơ lên một mặt thanh thiển độ cung. Hắn lập tức trả lời, ta cùng ngươi cùng đi, Tống Duệ, hảo, ai cũng không biết hắn ở màn hình kia đầu là như thế nào cảm thấy mỹ mãn mà cười. Nói nhiều như vậy, hắn cũng chỉ là muốn cùng người này tới một hồi nói đi là đi lữ hành mà thôi. Phạn Gia La đem chính mình cùng Tống tiến sĩ nói chuyện chụp hình chia Dương Thắng Phi. Hỏi, các ngươi hiện tại ở đâu? Dương Thắng Phi lập tức trả lời. Phạn lão sư, cảm ơn ngươi, chúng ta hiện tại ở thành phố Nam. Trước mắt chúng ta chỉ có thể giam hắn 24 giờ. Hiện tại thời gian đã qua đi 18 tiếng đồng hồ. Các ngươi muốn mau. Đến lúc này hắn cũng không rảnh lo cái gì khách khí không khách khí. Chạy nhanh đem cứu binh mời đến mới là mấu chốt. Hảo, ta cùng Tống tiến sĩ lập tức lại đây. Phạn Già La giống cái khuân vác công. Cần cù chăm chỉ mà đem Dương Thắng Phi nói chuyện phiếm chụp hình truyền cấp Tống tiến sĩ. Tống Duệ, ta đi đính vé máy bay. Sau đó cùng đi trường học tiếp Dương Dương. Chúng ta đem hắn cũng mang qua đi. Thiếu chút nữa quên an trí Hứa Nghệ Dương. Phạn Già La xấu hổ mà đỏ mặt. Vừa mới bắt đầu học tập như thế nào đương một vị phụ thân. Hắn thường thường sẽ đã quên mang nhập cái này tân nhân vật. Tống tiến sĩ, nếu không có ngươi ta nên làm cái gì bây giờ? Hắn nghiêm túc mà gửi đi những lời này. Sau đó đi đến ban công, đem ếch xanh chuyển rời đến một cái tiểu ngư lu, chụp chiếu, tiếp tục dò hỏi. Nó có thể cùng chúng ta cùng đi sao? Tống Duệ thấy ảnh chụp phồng lên đôi mắt ngốc đầu ếch xanh lúc ấy thiếu chút nữa cười ra tiếng. Thở dài nói, không được, không có tương ứng kiểm dịch thủ tục, nó lên không được phi cơ. Ngươi có thể dùng một cái sinh thái liên hoàn chỉnh đại ngư hăng an trí nó. Bên trong có thủy, có ướt mà, có thảm thực vật, đương nhiên cũng có côn trùng. Như vậy nó liền không cần ngươi tỉ mỉ chiếu cố cũng có thể một mình tồn tại thật lâu. Chính là ta không có như vậy bể cá. Phạn Già La biểu tình rối rắm mà đánh tự. Ta có, Tống Duệ xoay người, đem chính mình tỉ mỉ chuẩn bị thật lớn sinh thái liên bể cá chụp thành video. Gửi đi cấp thanh niên. Xong rồi đương nhiên mà phân phó. Thu thập thứ tốt, mang lên ngươi sủng vật xuống lầu. Ta tới đón các ngươi. Trước an trí hảo ếch xanh, lại đi tiếp Hứa Nghệ Dương. Sau đó chúng ta xuất phát, vé máy bay ta đã lấy lòng. Hắn thuận tay lại đã phát một chương đặt hàng vé máy bay chụp hình. Phạn Già La nghi hoặc mà nhíu mày. Ngươi như thế nào mua được? Ta đang chuẩn bị cho ngươi gửi đi ta số thẻ căn cước. Ngươi đã quên sao? Ngươi vào bao nhiêu lần cục công an? Ta nhìn bao nhiêu lần thân phận của ngươi tin tức biểu. Thân phận của ngươi chứng dãy số ta đã có thể bối. Phạn Già La mặt già phiếm hồng, lại một lần thiệt tình thực lòng mà cảm thán. Tống tiến sĩ, có bằng hữu như thế, cũng phục gì cầu. Tống Duệ không có lại hồi phục bất luận cái gì câu nói. Bởi vì hắn chính đỡ đầu thấp thấp mà cười. Có bằng hữu như thế, ta cũng không cầu. Phạn Già La lần đầu bái phỏng Tống tiến sĩ ra. Đây là một bộ đại bình tầng chung cư, chiếm địa chừng 200 nhiều mét vuông, không gian thực trống trải, trang trí cũng phi thường tỉ mỉ. Hắc bạch hôi ba loại chủ sắc điệu đem phòng phân cách thành rất nhiều công hiệu rõ ràng khu vực. Có phòng tập thể thao, thư phòng, minh tưởng thất từ từ, đối diện phòng khách vị trí bày một tòa thật lớn bể cá. Dài đến 5-6 mễ, cao cũng có 1 mét nhiều. Bên trong có nhợt nhạt thủy huề, có mọc đầy rêu xanh đất ướt, còn có mở ra thủy tiên cùng Kala Lily vườn hoa cùng từng bụi hỗn độn sinh trưởng cỏ dại. Bởi vì phòng trong phi thường yên tĩnh, Phạn Già La thậm chí có thể nghe thấy bể cá truyền ra con dế mèn thấp minh. cái này đối nhân loại mà nói liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu pha lê lu. Đối ếch xanh tới nói không thể nghi ngờ là một cái hoàn chỉnh thế giới. Ta hoài nghi nó sẽ vui đến quên cả trời đất, Phạn Già La giơ giơ lên trong tay tiểu nhân đáng. Thương bể cá, vui đùa nói, bần phú chênh lệch quá lớn, vậy ngươi trở về thời điểm đem cái này bể cá cũng một khối dọn đi. Thôi, ta nguyên bản liền tính toán tặng cho ngươi, Tống Duệ một bàn tay dẫn theo dương hành lý. Một bàn tay vòng lấy thanh niên bả vai, ngữ khí cung cử chỉ đều thực thân mật, Phạn Già La sớm thành thói quen như vậy thân mật, tự nhiên mà vậy mà hội báo chính mình kế tiếp kế hoạch. Quá một trận chờ ta dọn về Phạn Gia nhà cũ rồi nói sau, Tống Duệ trước kia cũng từng đi Phạn Gia. Nhà cũ tham gia quà yến hội, tiếp lời nói, ta nhớ rõ nơi đó có một người công chế tạo lâm viên. Lâm viên đào một ngụm hồ nước. Loại rất nhiều hoa sen, hẳn là càng thích hợp dưỡng ếch, pha lê lu lại như thế nào xa hoa rộng mở cũng so ra kém bên ngoài thế giới, ngươi nói đúng. Ta đã sớm nghĩ tới muốn đem nó phóng sinh, tuy rằng ở ta dưới mí mắt, nó có thể bình bình an an mà sống thật lâu, nhưng là ta tưởng nó là càng nguyện ý trở về thiên nhiên. Chẳng sợ chỉ sống một ngày. Cũng thắng qua lao tù trăm năm mà ni thanh niên cuối cùng một câu mang theo cực đạm đau thương. Cùng hồi ức, lại bị Tống Duệ nhạy bén mà bắt giữ tới rồi. Hắn cẩn thận bình luận những lời này. Sau đó ánh mắt dần dần ám trầm đi xuống. Ngoại giới một ngày thắng qua lao tù trăm năm, cho nên ngươi cũng bị cầm tù quá đúng không? Cho nên ngươi mới như thế thích này chỉ ếch xanh. Bởi vì nó ở nào đó ý nghĩa đi lên nói là ngươi ảnh thu nhỏ. Mặc dù chưa bao giờ truy vấn quá thanh niên vãng tích, Tống Duệ đối hắn hiểu biết cũng đã đạt tới rất sâu trình độ. Nhìn hắn thời điểm, hắn dùng chính là tâm, mà không phải mắt, hai người mang theo Hứa Nghệ Dương suốt đêm đuổi tới thành phố Nam. Đến thành phố Nam tổng cục thời điểm thời gian đã qua 21 tiếng đồng hồ. Còn có tam giờ hung thủ liền sẽ bị phóng thích. Đôi mắt ngao đến đỏ bừng Trang Chân cùng Dương Thắng Phi vội vàng đi ra nghe lén thất nghênh đón. Hai người, vì tị hiềm, bọn họ đều không có tham dự án kiện phá án cùng thẩm vấn. Chỉ là cấp thành phố Nam Đồng Liêu cung cấp rất nhiều manh mối. Hắn miệng thực khẩn, cái gì cũng không chịu thừa nhận, chúng ta hợp với thẩm hắn hơn 20 tiếng đồng hồ. Hắn vẫn luôn là cái này biểu tình, Dương Thắng Phi nghiến răng nghiến lợi mà nhìn chằm chằm thấu. Thị kính đối diện hung thủ, 20 năm qua đi, hắn đã 50 hơn tuổi, vừa vặn tài như cũ cường tráng, một trương trung thực trên mặt thủ sẵn một trương vỏ chai giống nhau miệng. Là khó đối phó nhất cái loại này hiềm nghi người, hắn ăn mặc một kiện lam áo sơ mi cùng một cái sợi tổng hợp quần. Chân dẫm da đen dày. Trang điểm đến phi thường đơn giản, dung mạo cũng là lệnh người xem qua tức quên thường thường vô ký. Đi ở trên đường cái, người tuyệt không sẽ nhiều liếc hắn một cái, rồi lại có thể thông qua hắn gương mặt hiền từ mặt đến ra hắn là một cái người thành thật kết luận. Nhưng một cái trung thực người tuyệt không sẽ giết người, càng khiêng không được cảnh sát liên tục hơn 20 tiếng đồng hồ đề ra nghi vấn. Nếu năm đó kia cọc án tử là xúc động phạm tội, hơn nữa là hắn duy nhất một lần phạm tội, thì áy náy cảm sẽ đối hắn tạo thành liên tục tính tra tấn. Hắn hình dáng đặc thù căn bản sẽ không giống như bây giờ cường tráng. Ngăm đen, rắn chắc, hắn trên người khẳng định còn có khắc án tử, ngươi làm bên trong đồng chí ra tới. Đến lượt ta cùng Phạn Già La đi vào, Tống Duệ thấp giọng nói. Hảo. Dương Thắng Phi lập tức chạy tới thông chi phòng thẩm vấn người. Trang Chân nhìn về phía Phạn Già La, thiệt tình thực lòng mà nói. Cảm ơn, người cung cấp tin tức đều là chính xác. Cái này làm cho chúng ta tìm được rồi nhân chứng, vật chứng cùng hung thủ. Cái kia váy bị nữ hài kia cha mẹ bảo tồn 20 năm. Không dám tẩy, mặt trên còn tàn lưu Dương Thắng Lan máu cùng hung thủ DNA. Không cần cảm tạ Phạn Già La xua. Xua tay, Trang Chân từ chính mình công văn trong bao lấy ra một quyển đồ vật. Nghiêm mặt nói, đây là ta vì ngươi chuẩn bị tạ lễ, lo lắng. Triển khai lễ vật sau, Vạn Già La biểu tình trở nên một lời khó nói hết. Tống Duệ lấy quyền để môi cười khẽ ra tiếng. Nếu dựa theo tặng lễ đẳng cấp tới bài tự nói, Tống Duệ là hậu tiến sĩ tốt nghiệp, kia Trang Chân khẳng định liền nhà trẻ cũng chưa đọc quá. Hắn đưa ra này cuốn đồ vật là một mặt cờ thưởng. Đỏ thẫm đế, ánh vàng rực rỡ tự, từ bên phải đến tả phân biệt viết, pháp luật vệ sĩ, xã hội lương tâm ni. Phạn Già La nhìn chằm chằm này tám chữ yên lặng bình luận trong chốc lát. Thế nhưng cũng thiệt tình thực lòng mà cười. Cảm ơn, cái này lễ vật ta thực thích. Người sống trên đời tổng muốn bảo vệ một ít đồ vật. Trang Chân gắt gao nhìn chằm chằm hắn trong mắt. Xác định hắn là thật sự thích. Lạnh lùng khuôn mặt mới rốt cuộc nhu hòa xuống dưới. Thực xin lỗi, trước kia là ta hiểu lầm ngươi. Trong cục người đều nói ngươi thực hảo. Ta hiện tại cũng như vậy cảm thấy, hắn rất ít khen tặng người. Có thể làm được loại trình độ này đã xem như cực hạn. Nhưng Phạn Già La thái độ lại làm hắn hoàn toàn thả lỏng lại. Đối phương nhẹ nhàng mà gật đầu nói lời cảm tạ, không có nắm qua đi không bỏ, cũng không có đắc ý kiêu ngạo, chính như các đội viên thời thời khắc khắc tuyên dương như vậy. Phạn lão sư là một cái đáng giá tôn kính người. Hai người nói chuyện công phu, Dương Thắng Phi đã trở lại, thấy kia mặt cờ thưởng. Đột nhiên thấy trời sập đất lún, đội trưởng, ngươi thật sự đem nó đưa cho Phạn lão sư, chúng ta không phải nói tốt trở về lại cẩn thận ngẫm lại sao? Ai nha, ngươi thật đúng là, Dương Thắng Phi kêu rên bị phòng thẩm vấn môn cách trở. Một người ghi chép viên đang dùng tò mò mà lại nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm Phạn Già La. Hắn hiển nhiên cũng là kỳ nhân thế giới trung thực người Semonser, gì? Hung thủ giơ tay chắn cường quang, lại híp mắt đánh giá Phạn Già La, sau đó gõ mặt bàn phúng cười. Ngươi là cái kia thực biết diễn kịch thần côn, ta nhận được ngươi, ngươi gần nhất lăng xê đến phi thường lợi hại, cảnh sát thế nhưng tìm ngươi tới thẩm ta. Cũng hảo, ta đang muốn tìm người tính đoán mệnh đối với linh môi kia một bộ. Hắn hiển nhiên là không tin, chúng ta đây liền giúp hắn hảo hảo tính. Người trước tới vẫn là ta trước tới. Tống Duệ chọn cao một bên đuôi lông mày nhìn về phía ngồi ở chính mình bên người thanh niên. Đây là hắn lần đầu cùng thanh niên cùng nhau công tác. Cảm giác phi thường mới mẻ, lại còn có thể xác và tinh thần sung sướng. Nếu vì cảnh sát công tác luôn là cái này đãi ngộ, hắn khả năng sẽ cho bọn họ đương cả đời cố vấn. Người trước tới, Phạn Già La làm một cái mời thủ thế. Hảo, ta đây trước tới. Tống Duệ nhanh chóng lật xem thành phố Nam cảnh sát cung cấp hung thủ toàn bộ tư. Liệu, hai mắt giống máy ra quét, đem một cái lại một cái rất nhỏ lại quan trọng tin tức tập hợp lên. Từ từ nói, ngươi thờ ấu quá thật sự không thoải mái. Ngươi là một cái ngôn ngữ phát dục phi thường chậm chạp hai từ. Cái này làm cho ngươi gặp tới rồi bạn cùng lứa tuổi cười nhạo cùng bài xích. Ngươi thực tự ti. Tưởng dung nhập bọn họ lại không được này pháp, cho nên ngươi dần dần biến thành một cái trầm mặc ít lời. Tính cách quái gở người, hung thủ mặt vô biểu tình mà nhìn Tống Duệ. Không dao động, giống ngươi người như vậy căn bản tìm không thấy xinh đẹp nữ hài nguyện ý cùng ngươi kết giao. Ngươi chỉ có thể tránh ở góc trộm quan sát các nàng. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm vì đủ loại lớn mật phóng đãng ảo tưởng mà chăn trọc. Các nàng trở thành ngươi sâu nhất khát vọng cùng hướng tới. Ngươi đều sẽ có thanh xuân nảy mầm thời điểm, ngươi cũng không ngoại lệ, nhưng là ngươi lần đầu tiên thực thất bại. Làm ta đoán một cái, người nọ là ca tính công tác giả đi, tuổi hẳn là so ngươi lớn hơn nhiều. Nàng hung hăng cười nhạo ngươi vô năng, dẫm đạp ngươi lòng tự trọng, cho ngươi để lại sâu đậm thống khổ cùng cả đời đều mặt không đi bóng ma, đây là Tống Duệ hợp lý. Suy đoán, hung thủ tính cách thập phần quái gở, thế cho nên hắn căn bản tìm không thấy khác con đường tới thỏa mãn chính mình. Hắn chỉ có thể tiêu tiền, mà hắn khi đó tuổi chú định hắn lấy không ra bao nhiêu tiền. Mua được phục vụ chất lượng tự nhiên là kém cỏi nhất. Hắn ly hôn, nguyên nhân là sinh hoạt không hài hòa, đưa ra ly hôn chính là nhà gái. Này cho thấy hắn kia phương diện không được. nhưng hắn kiểm tra sức khỏe báo cáo lại chứng thực thân thể hắn phi thường khỏe mạnh. Tâm nhân tính năng lực không được đại đa số là từ thiếu niên thời kỳ nào đó bất kham tao ngộ làm cho. Đủ loại tin tức tụ tập lên, Tống Duệ không khó đoán được hắn thơ ấu, thiếu niên thậm chí với thành niên thời kỳ trải qua, hung thủ Lãnh Duệ ánh mắt bắt đầu hơi hơi rung động. Rất nhiều thống khổ mảnh nhỏ bị những lời này quấy, từ tản ra tanh tưởi nơi sâu thẳm trong ký ức chậm rãi nổi lên vỏ đại não. Đường hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tống Duệ khi, Phạn Già La đã dùng từ trường đem hắn bao vây. Tất cả tiếp thu này đó ký ức mảnh nhỏ, Tống tiến sĩ chính là Phạn Già La mâu, vì hắn đâm thủng con mồi cứng rắn xác ngoài, đem bọn họ bí mật kéo túm ra tới, nhất nhất phô trình ở đáy mắt, làm hắn nhìn không sót gì. Như vậy phối hợp phương thức không thể nghi ngờ muốn so với hắn chính mình đi cảm ứng nhẹ nhàng đến nhiều, bởi vì hắn căn bản không cần dùng từ trường cường ngạnh mà phá vỡ hung thủ tâm phòng. Chặt chẽ nhiếp trụ đối phương hồn phách, hung thủ hiển nhiên đối Phạn Già La xâm lấn hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Tống Duệ. Tống Duệ tiếp tục nói, từ kia một ngày bắt đầu, người đối thành niên nữ tính chán ghét cùng bài xích đạt tới đỉnh điểm. Cùng lúc đó, người đối thiếu nữ ảo tưởng cùng khát vọng lại gia tăng. Người sở dĩ cùng thê tử ly hôn là bởi vì người chán ghét nàng người trưởng thành thân thể đi. Người chỉ thích tiểu nữ hài, hung thủ ánh mắt càng ngày càng ám trầm. Nắm tay cũng cầm lòng không đậu mà tích cóp lên, cùng thê tử càng ngày cãi nhau tư đánh hình ảnh ở trong đầu đong đưa. Làm hắn tâm phù khí táo, nữ nhân kia làm hắn đối thành niên nữ tính quả thực hận vào cốt tủy. Nhận thấy được hắn cực đoan áp lực cảm xúc, Tống Duệ phân tích bỗng nhiên bỏ giờ, hắn nhắm mắt lại nhanh chóng đem sở hữu tin tức đều trải vuốt một lần. Lại trợn mắt khi thế nhưng chém đinh chặt sắt nói, ngươi không chỉ có thích ảo tưởng như thế nào hành hạ đến chết tiểu cô nương. Ngươi còn thích ảo tưởng như thế nào hành hạ đến chết thành niên nữ tính. Đặc biệt là cái loại này tính cách đanh đá, các nàng là vị kia tính công tác giả cùng ngươi thê tự ảnh thu nhỏ. Là ngươi cừu hận rời đi, ngươi con mồi có hai loại, phân thuộc về nữ tính quần thể hai đoan, ngươi động cơ cũng có hai loại, một là khát vọng, nhị là cừu hận, ngươi sẽ khoảng cách tính mà hành hạ đến chết này hai loại nữ tính lấy thỏa mãn chính mình ảo tưởng. Chỉ dựa vào hung thủ trong mắt vô tình tiết lộ một sợi khắc sâu đến cực điểm cừu hận. Tống Duệ liền đến ra như thế kinh thế hãi tục kết luận. Phụ trách làm ghi chép cảnh sát nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn hắn. Căn bản không biết nên như thế nào hạ bút, càng nhiều ký ức mảnh nhỏ từ hung thủ tản ra tanh tưởi ở sâu trong nội tâm nổi lên. Bị Phạn Già La lặng yên thêu dệt đại võng bắt được. Hắn mí mắt hơi hạp, trầm giọng nói nhỏ, ta thấy, đệ nhất vị người bị hại là nữ tính, tuổi ước chừng ở 8-9 tuổi tả hữu, thi thể chôn ở, vị thứ hai người bị hại, nữ tính, tuổi 3-40 tuổi tả hữu, là nữ hài mẫu thân, đi ra ngoài tìm mất tích nữ nhi, bị chôn ở, vị thứ ba người bị hại, nữ tính, tuổi ước chừng ở 12-13 tuổi tả hữu, ghi chép viên quay đầu. Càng thêm nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn Phạn Già La. Này đó kết luận lại là như thế nào đến ra? Có căn cứ sao? Ui ui ui, ngài nhị vị thật là tới thẩm vấn sao? Không phải ở kể chuyện xưa. Mau đi tìm thi thể a. Mau đi, Dương Thắng Phi gấp đến độ thẳng đầy đứng ở chính mình bên người đồng chí. Trang Chân đã lấy ra di động tìm kiếm ở chôn thi mà công tác bằng hữu hỗ trợ. Hắn ở cảnh trong đội có được đại lượng nhân mạch, này đủ để cho hắn làm ra nhất nhanh chóng phản ứng. Thành phố Nam cảnh sát lại đều đứng không nhúc nhích, ở bọn họ xem ra, trận này thẩm vấn căn bản không giống thẩm vấn, mà là Phạn Già La cùng Tống Duệ đơn phương biểu diễn. Mức độ đáng tin quá thấp, nhưng hung thủ hiển nhiên không phải cho là như vậy. Hắn cừu hận ánh mắt đã nháy mắt từ Tống Duệ trên người chuyển rời đến Phạn Già La trên người. Biểu tình càng thấy vặn vẹo, lỡ lời nói, ngươi là làm sao mà biết được, ngươi là làm sao mà biết được. Hắn bỗng nhiên nhào qua đi, ý đồ công kích Vạn Già La. Đôi tay hai chân lại bị khảo ở thẩm vấn ghế không thể động đậy. Hắn một bên giãy giụa một bên hò hét. Đừng nói nữa, người mẹ nó câm miệng. Ta không có giết người. Ta căn bản là không có giết người. Hắn phản ứng đủ để thuyết minh hết thảy. Thẳng đến lúc này, thành phố Nam Tổng cục Cảnh sát mới đột nhiên bừng tỉnh. Sau đó nhanh chóng đi tìm Tân xuất hiện chứng cứ. Nếu này thật là một cọc liên hoàn giết người án, thả người bị hại nhân số nhiều đạt 20 mấy người. Kia cái gọi là truy tố kỳ chính là một cái chê cười. Hết chương.